Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Rất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi phát sóng truyện ma đêm khuya của ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp lại bộ đôi tác giả Phương Trà và Lương Thuận qua phần tiếp theo, có thể coi là nội dung diễn tiến tiếp tục của bộ truyện Xuôi Ghe Miền Tây mà quý thính giả mới vừa nghe trong thời gian trước. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp chặng hành trình của anh nông dân tên là Thành cùng với thầy Bảy Thình xuôi ghe miền Tây để cứu người giúp đời qua tập truyện ngắn Hà Bá Đoạt Hồn Ma Gia. Xin mời quý bà con cùng theo dõi. Anh chàng nông dân chân chất hiền lương tên là Thành, sau khi trải qua kiếp nạn vừa rồi, may mắn được thầy Bảy Thình cứu giúp, rồi cho đi theo học đạo. Thấm thoát vậy mà hai thầy trò về lại núi Cấm đã hơn 3 tháng. Mỗi ngày của Thành phải dậy lúc 4 giờ sáng, nào là cắt thuốc, băm thuốc, rồi sao thuốc. Đợi khi nắng lên còn phải đem đi phơi. Cứ ngỡ ông Bảy Thình sẽ dạy cho Thành những loại bùa phép cao tay mà ông hay dùng để đuổi ma bắt quỷ. Chẳng ngờ, suốt mấy tháng nay, Thành chưa từng được học lấy một chữ bùa. Ấy vậy nhưng Thành vẫn rất kiên nhẫn, một mực mà tin tưởng ở nơi thầy. Hơn thế, Thành dần lại thấy hứng thú với cái nghề này. Bởi thầy Bãi đã nói với anh một câu: giàu hay khó đều phải ăn rau, ốm đau gì cũng phải uống thuốc. Thầy Bãi tận tình cầm tay chỉ việc cho anh từng chút một. Không biết từ lúc nào thầy đã bắt đầu coi Thành không khác gì con cháu của mình. Thành trộm nghĩ, nếu thầy chỉ truyền dạy mỗi cái nghề này thì cũng không sao, Thành cũng không đòi hỏi chi hết, bởi một chén thuốc ta bằng 3 chén thuốc tạo. Khi anh trở thành một thầy thuốc giỏi, còn cứu được biết bao nhiêu người nữa mà. Ở trên đời này, người ta bệnh dương thì nhiều, chứ bệnh âm thì có bao nhiêu. Thầy Bãi cũng có nói rằng, lương y không trổ được tài, trăm vị thuốc tốt cũng hoài uổng thôi. Mấy tháng ròng, Thành miệt mài chăm chú. Thầy dạy cái gì, Thành cũng đều cố mà học cho bằng được. Ban đầu mấy cái vị thuốc, Thành nhìn loại nào cũng như loại nấy, thậm chí còn chẳng có phân biệt được đâu là thuốc, đâu là cỏ nữa. Nhưng qua một thời gian, bây giờ Thành đã có thể cầm toa của thầy mà đi hốt thuốc cho người bệnh rồi. Thành còn đang lúi húi với mấy cái nia hà thủ ô, lẹ tay trở cho nó khô đều. Đang làm chăm chú, Thành nghe tiếng thầy gọi. Thành ơi, vô thầy biểu nè. Thành ngó vào bên trong, thấy thầy Bãi Thình đứng ở cửa, vội vàng trả lời. Dạ, con vô liền. Rồi Thành phủi hai tay vào nhau cho sạch sẽ. Anh vào nhà rót ly nước nguội uống cho đỡ khát, rồi mới nói chuyện với thầy. Thầy biểu anh ngồi, anh cũng ngồi xuống. Thầy nói: có lẽ trong tháng này đó, thầy trò mình phải rời nhà đi một thời gian đó con. Thành ngơ ngác nhìn thầy, chờ đợi thầy nói tiếp. Mỗi năm từ tháng 10 là thầy lại xuôi ghe dọc theo sông Hậu, rồi ngược lên sông Tiền để mà làm phước. Năm nay cũng vậy thôi. Có điều là có thêm con nữa. Thành cảm thấy hớn hở ra ngay. Anh nói: dạ, vậy là con được đi với thầy trừ ma diệt quỷ, thay trời hành đạo rồi. Thành vui tới mức không kiềm chế được bản thân mà vùng đứng lên, tay chân múa may như thể mình ở trong phim kiếm hiệp. Thầy Bãi nhìn Thành, thầy châu mày có vẻ khó chịu khi thấy anh cứ vô tư hệt như đứa con nít. Có điều trong ánh mắt của thầy nếu nhìn kỹ hơn lại thấy một nét gì đó vui tươi. Có lẽ thầy cũng đang muốn gửi gắm sự nghiệp của mình lên người cậu trai trẻ này. Thầy Bãi trở lại dịu dàng. Thầy nói với Thành: bấy lâu thầy chưa dạy cho con bất kỳ món đạo pháp nào. Con có sốt ruột không? Thành gãi đầu ngại ngùng, lén nhìn thầy rồi khẽ gật đầu. Thầy Bãi biết Thành cũng ngày đêm trông ngóng lắm. Bởi thế nên lần này thầy không để cho Thành chờ đợi nữa. Thầy dặn dò: Mỗi năm cứ đến đầu tháng 10 là thầy lại xuôi ghe dọc hai bờ sông Tiền sông Hậu. Tới chừng cuối tháng chạp thì quay về nhà ăn Tết. Nhưng chuyến đi này của thầy trò mình năm nay chưa biết đến bao lâu, hoặc tới khi nào con có thể đủ lòng đủ cánh. Bởi thầy thấy lo trong lòng lắm. Không biết nỗi lo của thầy Bãi như thế nào, nhưng Thành thì khác. Từ nãy đến giờ, anh vẫn cứ luôn mường tượng về chuyến đi phiêu bạt trên dòng sông đó. Trong thời gian này, hai thầy trò ráo riết chuẩn bị một lượng lớn thuốc nam để đem lên ghe. Loại nào có thể nấu thành cao, loại nào vo thành viên hay trộn với mật ong rừng đều được thầy Bãi chăm chút hoàn thành. Tầm cuối tháng 10, chiếc ghe của hai thầy trò đã chuẩn bị xong. Chiếc ghe cũ theo ông đã mười mấy chuyến đi đi về về khắp cả miền Tây. Bề ngang tầm 2 mét, dày chắc cũng gần 5 thước hơn. Tuy nhỏ thôi, nhưng đây sẽ là chỗ ăn chỗ ở, chỗ trị bệnh cứu người của hai thầy trò. Cuối tháng 10, chiếc ghe lại như mọi năm lui ra khỏi bến. Thầy Bãi đứng trên ghe, một lần nữa ngó vô nhà, rồi ra dấu cho Thành thẳng mái chèo tiến về Long Xuyên. Cũng cùng lúc này, Cứu người bà con ơi! Xóm nghèo huyện Long Xuyên, trong đêm mưa tầm tã, sấm chớp ị đùng, một nhóm người vội vàng vàng đội mưa mà chạy. Trong đó có thằng Tùng đang ì ạch phát trên vai một người. Nó vừa chạy vừa la ý ới. Mấy cái mái nhà nhỏ lụp xụp, nghe tiếng người hối hả trong đêm thì nhắc chống cái cửa sổ ẩm thấp lên mà dòm. Lại có mấy nhà phía bên kia vừa mồi lên ánh đèn góp thêm ánh sáng. Họ nhìn thấy ông Ba Đợn, chú Út Chót, bà Chính Mậu và mấy người khác nữa đang mặc dội áo mưa, đầu đội nón lá, từ trong nhà chạy ra phụ lấy một tay. Ai cũng đang thắc mắc, năm 2000 đã qua lâu rồi, cớ gì mà thằng Tùng nó la y như sắp tận thế tới nơi vậy? Trời mưa như trút nước mà thằng Tùng để đầu trần, tóc tai nó rủ rượi, răng va vào nhau như chiếc xe cà lem kêu len keng đậu trước cổng trường học. Ông Ba Đợn đưa cho nó cái nón lá của mình, còn ông thì trùm cái áo mưa qua đầu. Vừa che, ông vừa kề sát tai nó mà hỏi lớn. À Tùng, có chuyện gì vậy mày? Làm cái gì mà la lối dữ vậy? Rồi ai đây? Thằng Tùng quần áo ướt nhẹp như con chuột lội sông, tay chân run cầm cập như mấy cha nội thiếu rượu vậy. Nó vuốt nước mưa trên mặt, xốc cái xác lại cho cân bằng, rồi trả lời. Dạ, anh Hai Toàn, con bác Tám Điện, chồng chị Hiền nè chú. Chú Út Chót vừa chạy tới sau lưng ông Ba. Chú rọi đèn pin vô mặt cái xác mà nhìn cho kỹ. Khi đã tận mắt nhìn thấy chân dung người khuất mặt, chú liền há hốc mồm, trợn trắng lên vì kinh ngạc. Chú vội đưa tay đỡ xác anh Hai Toàn qua lưng mình. Chú muốn cõng thai cho thằng Tùng, vì nó đang vừa lạnh vừa mệt lắm rồi. Thôi, để chú tiếp mày, bây giờ đưa nó về nhà đi rồi tính. Thiệt là khổ nữa rồi mày ơi. Mấy người đàn ông chạy lúp xúp trên con đường đất, đôi chân bám chặt xuống con đường lầy lội. Chỉ cần một chút sơ sẩy thôi cũng làm cho người ta lọt nhào xuống dưới con rạch. Hai bên đường, hễ họ đi tới đâu, bà con lại hiếu kỳ mà bước ra cửa đứng dòm. Cả một đoạn đường ai nấy cũng xôn xao, nguyên một cái xóm nhỏ đêm nay náo loạn lên hết rồi. Bầu trời đêm đen kịch phủ đầy mây vì cơn mưa đang trút xuống. Lâu lâu lại nghe một tia chớp lóe lên, làm cho người ta bất giác mà rùng mình. Tóc gái cũng trở nên dựng đứng. Một tia sét đánh xuống lưng chừng trời, phát ra âm thanh như lông trời lở đất. Con lượm vừa mới tiêu thiêu, tiếng trời gầm làm cho con nhỏ tỉnh giấc. Nó hốt hoảng ôm chầm lấy mẹ nó, rồi khóc lớn lên. Con nhỏ cứ khóc, đưa tay qua tìm cha nó. Nhưng phần giường bên cạnh đã trống không. Nó liền hỏi, cha con đâu? Chị Hiền vừa vuốt đầu con, lại càng ôm chặt nó hơn chút nữa. Chị cầm lấy bàn tay nhỏ của nó mà kéo về phía mình. Chút nữa cha con về à? Ngoan ngủ đi con. Chị Hiền lại cất lên mấy lời ru, cố mà dỗ dành cho đứa con tìm lại giấc ngủ. Ở trên nhà trên, tiếng mưa lợp đợp càng lúc càng nặng hạt. át đi cả tiếng cái đại của ông Tám Điền đang nghe. Ông Tám dặn lớn hết cỡ, ông đang nghe dự báo thời tiết. Cơn mưa lớn làm cho ông rầu rĩ từ chiều tới giờ, vì miếng ruộng mới cấy không bao lâu. Mùng đã dâng lên từ lúc trời mới sập tối. Mùa này thì mũi lắm, mà cái xứ này có mùa nào mà không có mũi đâu. Ông Tám nằm trong mùng, tay gác lên trán. Ông muốn nhắm mắt ngủ một chút để lấy sức, sớm mai còn đi tháo nước ruộng. Vậy mà nằm nãy giờ cả mấy tiếng, cái tuồng Dương Quý Phi cũng đã hát xong. Dự báo thời tiết cũng nghỉ rồi, nhưng ông chưa ngủ được. Ông Tám cứ nằm hoài, chốc chốc lại trở mình, làm cho cái giường cũ kêu lên cọt kẹt. Lúc cái đài phát ra tiếng rẹt rẹt vì hết chương trình, thì bên ngoài đồng thời cũng có tiếng gõ cửa dồn dập. Nhìn lại cái đồng hồ báo thức nhỏ xíu để trên đầu nằm, ông Tám nhìn thấy bây giờ đã là 10 giờ đêm. Giờ khuya lơ khuya lắc rồi, ai mà có cửa nhà mình vậy nữa không biết nữa. Ông Tám vừa lẩm bẩm một mình, cũng vừa bỏ cái giò ra khỏi mùng bước xuống. Ông còn đang lọ mọ với đôi dép chiếc xuôi chiếc ngược, thì ngoài cửa lại có tiếng gọi gấp gáp. Anh Tám ơi! Ai đó? Kiếm tụi có chuyện gì mà khuya vậy? Em út chót anh Tám, thằng Toàn nó chết rồi anh ơi! Ông Tám nghe chú út chót nói, ông bần thần một lúc hơi lâu, nghe như sét đánh ngang lỗ tai mình, làm nó lùng bùng khó chịu. Mãi đến khi hoàn hồn trở lại thì ông bỏ luôn, không cần mang dép mang giày gì nữa. Ông Tám vội mở cửa ra. Khi nhìn thấy đám đông đang nhí nhà nhí nhố ở trước nhà mình thì mắt ông trợn trắng. Trong căn nhà lá chật chội, dưới ánh đèn dầu hiu hắt lúc mờ lúc tỏ, là khuôn mặt tái mét trắng bệch của anh Toàn. Nhìn từ trên đầu lại còn có thêm mấy cục u tím đen tím đỏ. Tám Điền run rẩy cuộn cái mùng dắt lên, rồi chỉ cho người ta chỗ đặt xác anh Toàn xuống. Chú Út mệt nhọc vì đi quãng đường xa, mà cái xác chết đuối của anh Toàn lại còn nặng hơn bình thường nữa. Khi để anh Toàn nằm trên giường, mọi người mới thở ra được nặng nề trong lòng. Ông Tám không biết làm gì, cứ luống cà luống cuống, miệng lắp bắp như muốn nói, nhưng cuối cùng lại không biết nói cái gì. Cả một lúc lâu phân vân, cuối cùng ông Tám đặt tay lên trán con mà vuốt tóc. Bàn tay ông chạm vào anh Toàn, sự đàn hồi và ấm áp của làn da đã không còn nữa. Lúc này nước mắt ông như tìm thấy được cửa, thì nhào mà tuôn xuống. Cũng cùng lúc này, bãi lỗ trên gương mặt anh Toàn máu trào ra dữ dội, ai nấy cũng thất kinh. Chỉ có bà Chính Mậu là bình tĩnh, bà rút cái khăn hay dùng để gối tiền ra chùi đỡ cho anh Toàn. Ở trong buồng, chị Hiền nghe ồn ào từ nãy tới giờ, nhưng chị vẫn cố lóng tai nghe coi có chuyện gì. Có điều mưa lớn, tiếng đặng tiếng được, nên chị không biết ất giáp ra sao. Lúc chị nghe tiếng la trời ơi của ông Tám thì chị giật mình, vội gỡ tay con Lượm ra, trón trén trèo xuống giường. Chị đi chậm chậm, vén màn cửa buồng ra, thì có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào chị. Ông Ba Đợn bên này dìu ông Tám ngồi xuống ghế, ông ngất ngư như vừa mới xỉu đi. Tất cả làm cho chị Hiền thấy một niềm bất an dấy lên trong lòng mình. Chen qua đám người, chị đứng tròng hai mắt khi thấy chồng mình nằm đó. Chị đảo mắt nhìn qua cái chỗ vạc bên này, thấy ông Ba đang bắt gió cho cha. Còn trên giường thì thằng Tùng với bà Chính đang hì hục lao mình cho chồng. Chị Hiền trẻ đám người tiến lại giường. Khung cảnh trước mắt chính là thảm kịch của cuộc đời chị. Tự nhiên chị Hiền lùi lại hai ba bước. Chị không dám tiến tới mà rờ chồng. Mọi thứ với chị lúc này dường như chậm lại. Chị ngơ ngác, đôi mắt phờ phạc nhìn mọi người, như chờ đợi người ta giải thích với chị. Đáp lại chị, chỉ có những ánh mắt đầy nỗi bi thương. Một vài người lại cố tình né tránh khi chị nhìn vào họ. Cuối cùng chị mới cất được tiếng. Ai nằm đó vậy tím Chính? Bà Chính nhìn Hiền, rồi lại nhìn cái thi thể. Bà không biết phải mở miệng ra làm sao, nói lẽ nào cho đặng đây. Hiền ơi, số nó tận rồi, bày phải ráng chịu đựng đi con, bày còn con lượm. Anh chết rồi. Cắt lời của bà Chính Mậu là thằng Tùng. Nghe nó nói, bà Chính đập vai nó một cái chát, nhưng nó vùng ra. Thím Chính không thấy chị hả? Chị còn không dám nhận chồng chị nữa kìa. Chị Hiền, anh Toàn anh chết rồi, chị phải chấp nhận sự thật mới được. Hàm răng của chị Hiền nãy giờ vẫn còn nghiến chặt, nhưng khi thằng Tùng nói tới đây, bỗng miệng chị chành ra rồi miếu khóc. Chị nhào tới chỗ thằng Tùng đứng, túm lấy cổ áo của nó, làm đứt mấy cái nút giăng xuống đất. Chị gào thét chửi bới. Là mày, mày rủ chồng tao đi, mày trả mạng lại cho chồng tao đi thằng chó. Thằng Tùng đứng nguyên một chỗ, mặc cho chị Hiền đang dằn bật tát vô mặt nó chằng chắc. Nó chịu hết, miễn sao chị Hiền bớt cái sự đau lòng của mình đi là được. Đánh cũng đánh rồi, chửi cũng chửi xong, chị Hiền bây giờ sức cùng lực kiệt mà ngồi thụp xuống nền đất ẩm thấp lạnh lẽo. Nhìn lại trên giường, cái dáng nằm quen thuộc của chồng chị mà chị vẫn nhìn thấy hàng đêm. Nhưng đêm nay có lẽ là đêm cuối cùng chị được nhìn thấy, bởi vì anh Toàn, chồng chị đã chết rồi. Chị lết lại gần bên thành giường, đưa tay lên nắm lấy bàn tay lạnh lẽo và cứng ngắc của anh, miệng lẩm bẩm nói: Con nó hỏi cha chừng nào về, em nói nó chút nữa. Ngày mai nó thức dậy rồi, nhìn qua cũng không thấy anh đâu. Em biết phải nói sao với nó. Anh dạy cho em đi. Em phải nói với con lượm như thế nào thì được. Khi chị vừa dứt lời, trong buồng lại có một cái dáng nhỏ nhắn bước ra. Con lượm đứng trước cửa buồng. Ăn Tết năm nay nó 7 tuổi rồi. Đôi mắt long lanh ngây thơ của con nhỏ làm bao nhiêu con người ở đây không cầm lòng được. Nó lấy tay dụi mắt, nhìn giáo giác chung quanh. Lúc thấy cha mẹ, kẻ nằm trên giường, người khóc ở dưới đất, thì nó hỏi: Mẹ ơi, kêu cha vô ngủ với con đi. Bà Chính vội chạy tuột xuống giường, giấu đi cái khăn tay dính máu, rồi chạy lại chỗ con lượm ôm lấy nó, giả bộ như không có chuyện chi. Bà Chính cười giỡn nói với nó: Cha con với mấy ông đang tập diễn tuồng, sắp tới làm lễ cúng định rồi đó con. Con thấy hay không? Nó tròn xoe mắt, đưa hai tay vỗ cười lên thích thú. Hay quá vậy, cha mẹ con đi diễn cúng đình à? Thôi hai bà cháu mình vô buồn, bà dỗ con ngủ tiếp, đừng có làm phiền, để cho mọi người tập tiếp nha con. Dạ. Bà Chính ẩm nó vô rồi, không khí của căn nhà này lại nặng nề hơn nữa. Mai này đây, con lượm đã không còn có cha, nó sẽ phải đối diện như thế nào với hai chữ mồ côi? Mất mát đau thương bao trùm lấy ngôi nhà nhỏ ảm đạm, vì chỉ có chú Út Chót là bình tĩnh mà sáng trí nhất. Chú lật cái vai thằng Tùng để nó quay sang mình mà hỏi chuyện nó. Tùng à, rồi đầu đuôi ra làm sao? Mày phải kể cho bằng được cái khúc giữa. Mày nói cho ra dạ mà. Thằng Toàn làm sao mà chết? Đâu, mày nói tao nghe coi. Chị Hiền thất thần ngồi dưới đất, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay chồng. Đầu chị gục vào hông anh mà khóc nức nở. Mọi chuyện ra làm sao vậy con? Anh Toàn mày nói làm sao mà chết? Mày kể lại cho tao với chị mày nghe coi. Ban nãy là chú Út, bây giờ lại đến ông Tám Điền. Ai nấy đều đang đợi những lời từ miệng của anh Tùng nói ra. Tùng lúc này cũng ngồi phịch xuống chân giường, cạnh chỗ chị Hiền. Khuôn mặt buồn bã, đôi môi mấp máy, dòng nước mắt nóng hổi cũng dần tuôn ra. Lúc chạng vạng tối, thằng Tùng với anh Hai Toàn đi thăm lưới ở khúc ngã ba sông. thằng Tùng ngồi ở đuôi chiếc ba lá, cầm mái dầm mà bơi. Ở đầu bên kia, anh Toàn đang giáo giác dòm xuống mặt nước. Trong làn nước tối tăm, anh đang cố tìm cho ra cái phao đầu tay lưới mà ban nãy hai anh em vừa mới thả xuống. Nước bữa nay chảy mạnh, có lẽ lưới cũng trôi tuốt lên trên. Cả hai chèo thêm một đoạn xuôi dòng thì cuối cùng cũng tìm thấy được. Anh Toàn vớt cái phao bỏ lên xuồng, rồi phăng theo dây mà kéo lưới lên. Đêm nay mưa, cơn mưa như đã hứa hẹn một bữa tối bội thu cho cả hai người. Cái vậy mà từ nãy tới giờ, anh Toàn thu đã gần hết lưới, nhưng ngoài lá bần và bao ni lông thì cũng chỉ có vài ba con cá mề gà nhỏ nhỏ. Tùng ngó anh Toàn, nó thở dài thường thượt nói: "Ôi, chuyến này thua rồi anh Toàn ơi, biết về nhà cho rồi, đội mưa đội gió mắc công quá." Tiếng mưa kèm theo tiếng gió ngoài sông nghe khác hoàn toàn so với trên bờ. Nó lớn tới mức ở sát một bên, nhưng nói chuyện cũng phải mở khẩu âm lên hết cỡ. Tùng rầu rĩ, sụi lơ cán cuốc. Nó muốn lẹ cho xong để trở về nhà, tránh cái lạnh đang như thấu xương thấu thịt. "Ủa, trúng mánh rồi Tùng ơi, nghe, con cá chép chà bá luôn mẹ ơi." Tiếng nói cười hô hố của anh Toàn làm cho nó sực tỉnh, vội rút mái dầm bỏ lên ghe. Anh Toàn lại hối: "Nè, mày lại phụ anh coi, kỳ này ngon lành rồi." Nước trên xuồng mỗi lúc một đầy vì cơn mưa đang nặng hạt. Thằng Tùng dướng díu cái áo mưa, nó túm cái áo lại cho gọn, rồi cũng nhào tới phụ lấy anh Toàn một tay. "Vô mánh rồi, chà, bự chứ vậy ta." Tùng nhìn cái đầu con cá chép trồi lên ngấp nghé dưới mặt nước, ước lượng cũng phải hơn 5 kg. Vì không có vợt, hai người cứ lây quay không biết phải đem con cá lên như thế nào. Nếu mà kéo lên theo lưới, lưới rách mà con cá cũng quẳng, chỉ cần quẩy mạnh một cái, chì lẫn chài đều sẽ không còn. "Anh giữ đó đợi em xíu, em qua lấy cái máy dầm qua." Tùng nói bấy nhiêu thôi, anh Toàn đã hiểu ý. Nó muốn dùng cái máy dầm đập cho con cá yếu đi, rồi mới kéo lên xuồng. "Thôi kệ, được ăn cả ngã về không." Toàn thủ thế một lần nữa. Hai bàn chân của anh đạp vô thành xuồng, ngã người ra sau mà giữ chặt. Tùng buông tay ra, mò mẫm cái dầm đang ở phía đằng lái, thì có một tiếng quẩy nước cực lớn, kèm theo tiếng kêu của anh Toàn: "Tùng ơi!" Con cá vẫn chưa chịu đầu hàng trước số phận, nó vùng vẫy kịch liệt dưới mặt nước. Anh Toàn vừa kéo nhưng cũng vừa nương tay, anh không muốn nó làm rách mất cái tài lưới mới. Nhưng lúc này con cá dường như bơi nửa thân vào trong cửa tử, nó lấy hết sức mà quẩy thêm một cái thiệt mạnh nè. Cũng thật không ngờ, con cá chỉ 5 kg mà đã kéo anh Toàn té nhào xuống nước. Anh Toàn bị bất ngờ nhào xuống sông, nhưng vẫn không có ý định từ bỏ con mồi của mình. Anh quờ quạng xung quanh, vì dù sao đi nữa con cá vẫn bị mắc trong tấm lưới. Tùng nhìn thấy anh Toàn rớt khỏi xuồng, nó liền vội vã kêu lên: "Anh Toàn, bám vô em nè, nước lạnh, anh đừng có ở dưới lâu." Là dân sông nước chính hiệu, từ nhỏ lớn lên trên bến nước con xuồng, anh Toàn cũng không thấy bối rối. Nhưng nước sông quả đúng là lạnh thiệt. Anh Toàn phăng theo lưới rồi dở lên cho Tùng coi. Tấm lưới trống trơn, không còn con cá chép đâu nữa. Con cá đã xảy ra, bỏ lại một cái lỗ rách chà bá. Anh Toàn bực dọc, vỗ mạnh vào mặt nước đêm: "Má nó tức thiệt chứ, tới miệng rồi mà còn làm rớt ra. Ơi, xảy rồi mày ơi, nó mạnh làm như trâu vậy đó. Không được tao bỏ đi, mất con này kiếm con khác. Lên đi, đi lạnh rồi bệnh bây giờ đó." Toàn bám tay vô mái dầm cho Tùng kéo vô. Anh định nhúng người một cái lấy đà rồi trèo lên xuồng, nhưng thật kỳ lạ, Toàn chống tay vô luồng chiếc xuồng, nhúng lên nhúng xuống mấy cái mà không nhảy lên được. Thằng Tùng cũng thấy lạ, nó hỏi: "Anh làm gì mà cả nhấp cái nhấp hoài vậy? Lên thì lên luôn đi, lên không nổi thì để em đỡ phù tay nè." Quả thật trong bộ dạng của anh Toàn có hơi kỳ lạ, anh nói với Tùng: "Sao tao lên không được? Chân nó dướng vô cái gì á mà cứ gãy xuống không à? Tùng, Tùng, Tùng, Tùng!" Anh Toàn kêu Tùng 2-3 tiếng gấp gáp, làm cho Tùng cũng quản theo: "Gì vậy? Thôi thôi, đưa đây, em phụ, đưa tay đây." Anh Toàn đưa một tay ra nắm lấy tay Tùng, biểu nó kéo mình lên. Nè, mày kéo tao lên coi. Ê, cái thằng này, lẹ đi, tôi đang lạnh nè. Anh Toàn đang hối, nhưng thằng Tùng thì cứ đứng đó há mỏ ra nhìn anh trân trân. Anh Toàn, sau lưng anh có. Anh Toàn nheo mắt lóng tai nghe thằng Tùng nói, nhưng anh không nghe rõ nó nói cái gì. Cái gì? Lưng gì? Lưng ai? Tùng chỉ tay về phía anh Toàn, làm cho anh thấy xương sống của mình trở nên lạnh buốt. Toàn đã cảm nhận được cái thứ mà Tùng đang nói. Tuy không nhìn thấy, nhưng anh Toàn vẫn cảm nhận được. Nó như một cục nhớt lớn, hôi tanh và rất lạnh. Cục nhớt bò lên lưng Toàn, ôm lấy vai anh. Rồi chỉ trong tích tắc, cái thứ quái dị đó đã lôi tuột anh chìm xuống dòng nước đen ngòm. Toàn cố phản kháng, nhưng con quái vật mạnh mẽ kia lại còn khỏe hơn anh mấy lần. Nó giật mạnh anh Toàn thụp xuống, làm đầu của anh va vào cái bệ xuồng. Chỉ trong thời gian một cái chớp mắt, thằng Tùng đã không còn thấy anh Toàn ở đâu trong làn nước đêm này nữa. Tùng đứng chết chân, nó chứng kiến hết toàn bộ, nhưng hoàn toàn bị động. Lúc anh Toàn bị lôi đi rồi, nó vẫn còn sững người ra đó, không hiểu ất giáp ra sao. Anh Toàn bị lôi đi, anh cảm nhận sức mạnh của cái thứ này không hề nhỏ. Chỉ một phát, nó đã kéo anh thẳng xuống luôn dưới đáy sông. Toàn cảm nhận được mùi bùn, mùi rong rêu đang đi vào lỗ mũi. Toàn ngợp nước, anh cố nín thở thật lâu, nhưng không thể lâu hơn được nữa. Một cơn sặc kéo đến, lùa hàng lít nước sông vào trong phổi trong bụng của anh Toàn. Anh choáng váng, đuối sức, cơ thể cũng mất dần đi cảm giác hoàn toàn. Anh nhắm nghiền mắt lại, mặc nhiên cho bản thân mình nằm lại với lòng sông lạnh lẽo. Lúc ba hồn bả vía trấn tĩnh trở lại, Tùng vội vã phóng xuống theo. Cái áo mưa nổi lên phền trên mặt nước, làm cho nó không thể lặn xuống được. Tùng cởi cái áo quăng ra, lấy đà lặn sâu xuống đáy. Ở dưới này, mọi thứ đều tối mịt. Con sông Hậu quanh năm vẫn cứ mang đậm phù sa, cho nên dù là ban ngày, cũng khó mà nhìn thấy được với dòng nước này. Tùng vừa kêu tên anh Toàn, vừa lặn ngụp xung quanh, quờ quạng trong vô thức. Mấy người đàn ông đang thăm lợp thăm vướng gần đó, nhìn thấy thằng Tùng thì bỏ hết công chuyện chèo lại. Họ thấy Tùng đang chới chới với dòng nước thì vội vã hỏi thăm. Mày xỉn hả Tùng? Làm cái gì dưới đó mà la lối sầm vậy? Thằng Tùng đuối sức nói không ra hơi, nhưng vẫn cố trả lời là anh Toàn bị té xuống nước, xong rồi trôi đâu mất tiêu rồi. Mấy người đó nửa tin nửa ngờ, bởi vì anh Toàn ở cái xóm này ai cũng nói anh bơi giỏi như rái cá, lẽ nào lại không ngôi lên được. Có điều thấy thằng Tùng mang vẻ mặt đầy lo lắng, không kém phần sợ hãi, nên họ cũng nhảy xuống. Sau một hồi, ba bốn người đàn ông lặn tìm nhưng không thấy. Nước đang chảy mạnh, e rằng có khi anh Toàn bị nước cuốn khỏi đoạn sông này rồi. Trời lạnh thấu xương, cái buốt giá của dòng nước làm cho người ta tê dần đi cơ thể. Tôi chưa tìm thấy anh Toàn, nhưng họ cũng đành phải leo lại lên xuồng. Lúc này dưới nước chỉ còn một mình thằng Tùng, dù kiệt sức nhưng nó vẫn cố gắng. Lặn tìm đâu chừng 10 phút nữa, thì Tùng trồi lên ở chỗ bụi tre có phần đất bị sạt lở. Trên tay nó là phần áo bị rách của anh Toàn. Tùng thở hổn hển, rồi nói gấp gáp. Dưới này nè mọi người ơi! Có tín hiệu khả quan, đám người cũng một lần nữa lấy hơi lặn xuống. Quả thật trong làn nước mờ đục, họ thấy anh Toàn đang ngồi gọn gàng trong một cái hang do con gì đó tạo ra, với tư thế bó gối. Bất giác lúc này trong đầu họ nghĩ ra những thứ ma mị. Không ai nói với ai, nhưng họ đều tự mà hiểu lấy. Phải cần tới sức của bốn người đàn ông mới kéo được anh Toàn ra khỏi cái hang đó. Lúc mới lên bờ, mình mấy anh Toàn cứng ngắc, hai chân xếp bằng. Một trong bốn người đã phụ đưa anh Toàn lên bờ là một ông chú ghiền dầu gió. Lúc nào đi đâu cũng mang theo chai dầu bên mình. Ông này móc chai dầu ra đưa để sức lên người anh Toàn, vừa sức vừa xoa bóp cho cơ thể của anh mềm dần ra. Đến khi anh Toàn duỗi được chân tay thì chai dầu con ó cũng đã cạn đi. Bụng anh Toàn trương phình lên vì uống nước quá nhiều. Thằng Tùng thúc cái cùi chỏ vô trong chấn thủy mấy cái thì nước cũng trào ra. Có điều mạng anh không giữ được nữa. Kể tới đây, mọi người trong nhà không ai kìm nổi nước mắt. Kẻ khóc vì tiếc thương, người lại rơi giọt lệ của sự hãi hùng. Bà Sáu nhiều nãy giờ cứ đứng lóng nga lóng ngóng ở hàng ba. Lúc thằng Tùng nói hết, bà mới chen lên trước nhóm người mà lên tiếng. Trời ơi là ma da đó. Nghe đâu ma da nó bắt hồn người sống, thế mạng cho nó, để nó được đi đầu thai. Hồi năm ngoái ông Tư Trầm cũng mới chết ở khúc đó đó. Lại có thêm giọng của một người đàn bà khác. Cái gì nghe ghê vậy bà nội? Riết vậy rồi ai dám đặt vấn văn câu ở đó nữa? Cho hổng mận lấy gì ăn đi. Ở vậy mới nói. Thôi mai tôi kêu ổng nghỉ khỏe cho rồi. Chị Hiền cứ gục đầu thúc tích, lâu lâu lại lý nhí nói gì đó trong miệng, không nghe rõ được. Ai nhìn chị lúc này cũng phải xót xa. Cả một đêm sớm này không ngủ. Con đường đất dọc bên nhánh sông chỉ có lác đác hơn 20 nóc nhà. Bởi cái tin anh Toàn mất đã nhanh chóng lan đi, bất kể giờ giấc đã khuya hay vẫn còn sớm. Sau một đêm sáng đèn, ngày mới tăng tốc đã phủ lên cái xóm nhỏ. Nhà ông Tám Điền không khí ảm đạm vô cùng. Cái bàn dài chính giữa gian nhà trên đã được dọn đi sạch sẽ. Bây giờ xác anh Toàn được đặt trên đó, phủ một tấm vải trắng. Chị Hiền đang đút cơm cho con Lượm ở đằng sau. Mặt chị buồn rười rượi, cứ như một kẻ vô hồn. Ở đằng gian trước, ông Tám lặng lẽ ngồi trong một góc ngó thằng con trai. Mặc kệ cho bà con lối xóm đang chia nhau mỗi người một việc, lo đám tang cho anh Toàn. Không ai nói với ai, cũng không ai tới gần khuyên nhủ ông nữa. Bởi họ biết rằng mọi lời nói với ông Tám lúc bấy giờ đều hoàn toàn là vô nghĩa. Anh Toàn chết đuối, xác anh không được để lâu. Sau khi dựng trạp kêu trống kèn, thì đám ma cũng bắt đầu tiếp đón người tới viếng. Chị Hiền thay đồ tang cho mình và con Lượm, rồi quỳ bên cạnh áo khoan của chồng. Bây giờ con Lượm nó biết cha nó chết rồi. Nó cứ đứng cạnh quan tài, nhìn hình cha rồi khóc. Thấy con Lượm, người nào cũng không khỏi đau lòng mà trút hơi thở dài. Anh Toàn sau khi đuối nước, tuy được vớt xác lên liền, nhưng lại rất kỳ lạ. Hôm nay là ngày đầu tiên sau khi anh chết, xác anh Toàn bắt đầu trương lên như người đã chết được 4-5 ngày. Người đàn ông chuyên việc tẩm liệm của trại hòm cũng phải nheo mắt nhíu mày trước thi thể của anh. Không ai giải thích được vì sao xác anh Toàn lại phân hủy nhanh đến vậy. Những phần da thịt trên người anh bắt đầu nứt ra, căng phồng lên như cái gối nhét bông gòn. Những chỗ bầm đã trở nên đen xì, sinh ra dòi bọ bên trong lúc nhúc. Đặc biệt là bụng của anh Toàn. Bụng anh đã sớm phình lớn bằng bụng của một bà bầu 9 tháng. Vì sợ dịch tiết sẽ xì ra, nên người ta phải nhét lỗ hậu môn của anh lại. Nhưng dù có kỹ lưỡng như thế nào, mùi hôi thối từ cái xác vẫn không thể kiềm chế lại được. Cái hồi người ta vẫn chưa tới viếng, thì anh Toàn được liệm xong, nắp hòm cũng đã được trét chai cẩn thận. Hết người này vô rồi tới người kia vào. Cả một buổi sáng hai mẹ con chị Hiền không ăn uống được gì cả. Cứ khóc rồi lại ngồi đó bần thần. Lúc trời đứng bóng, bên ngoài nắng gay gắt hơn cả mọi khi, càng làm cho cái xác anh Toàn mỗi lúc phân hủy một nhanh hơn. Con chó vện trong nhà cũng đánh hơi được. Nó cứ nằm dưới đáy quan tài, đưa mũi khịch khịch không ngừng. Mấy người trong đám tang cũng chỉ rõ, tuy không nói ra, nhưng ai cũng nhìn thấy sự dè dặt trên gương mặt của họ. Sau mấy lời an ủi thâm tình, bà con cũng về hết. Vậy là cái đám ma này lại trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Tối đến, tiếng trống kèn vẫn còn o o bên nhà ông Tám. Nhưng sáng sớm nay nữa thôi, người ta sẽ phải tiễn anh Toàn về dưới lòng đất. Có 5-6 người đàn ông vừa đánh bài vừa uống nước trà ở ngoài sân. Đêm nay họ sẽ ở lại đây canh quan cho anh Toàn. Ông Tám buồn bã ngồi đó, cứ lăm lăm nhìn vô trong nhà. Tự nhiên ông vụt đứng dậy, rút cây roi tre dắt trên vách nhà xuống. Ông xông tới chỗ quan của anh Toàn, không ngần ngại quất xuống đầu quan của anh ba roi thật mạnh. Cả cây đèn cầy đang đốt trên nắp quan cũng bị ông làm cho lật đổ đi. Tám Điền vừa đánh lại vừa mắng con: "Mày bất hiếu, tao còn ở đây mà mày dám đi. Mày bất nhân, con mày còn nhỏ mà mày để nó bơ vơ mồ côi mồ cút. Mày bất nghĩa, bỏ lại vợ mày một mình gánh gộc. Cuộc đời sau này của hai mẹ con nó biết dựa vô ai đây?" Ông Tám vừa đánh lại vừa rưng rức khóc. Đánh xong, ông liện cây roi nằm lại dưới đất, rồi đi thẳng ra nhà sau, trèo lên cái võng lưới mà nằm đưa cọt kẹt. Không ai biết được lúc này trong lòng ông Tám đau đớn bằng nhường nào. Ở nhà trên, đám ma vẫn diễn ra bình thường. Bà con xóm giềng thay nhau mỗi người một lúc, canh cho đến khi giờ động quan đã điểm. 4 giờ sáng, trong nhà Tám Điền, mọi người bắt đầu có tiếng nói đông đúc. Nhóm bên đội đạo thì cũng đã qua từ sớm. Tiếng đàn ò e, tiếng trống chầu cũng dồn dập vang vọng cả cái xóm nhỏ này. Có mấy đứa con gái sợ sệt hé cửa mà nhìn ra ngoài đường. Trong cảnh tranh tối tranh sáng của buổi sớm mai, người ta thấy đoàn đưa ma của anh Toàn đang từ từ bước đi trên con đường đất. Con đường đưa anh ra ruộng, hai bên chỉ có 5 tấc hơn. Người ta phải nối đuôi đi thành một hàng. Ở phía ngoài giữa ruộng, cái huyệt đã được đào sẵn từ lâu. Bồi tán theo anh chỉ có những tiếng khóc than, những lời quán trách và cả những cái nấc lên đầy bi ai phẫn uất của chị Hiền. Từng xẻng đất được trút xuống như chôn vùi cuộc đời của anh Toàn, chôn luôn những kỷ niệm mà con người nơi đây từng biết về anh. Những ngày tiếp theo lại là những ngày dài đằng đẵng. Chị Hiền không bao giờ quên được cái ngày nhìn thấy chồng nằm cứng đơ trắng bệch ở trên giường. Mỗi đêm không ngủ được, chị hay ra kéo cửa buồng mà nhìn lên cái nơi chồng đã nằm, rồi cứ lặng lẽ nước mắt rơi. Mới có hơn 7 giờ mà con Lượm đã ngủ, trời lại tiếp tục mưa. Mấy hôm nay ông trời hay mưa đêm lắm. Tự nhiên nghĩ tới đây, chị lại buồn. Nếu anh Toàn còn sống, chắc bây giờ cũng không thể nào mà ở nhà được. Tiếng ếch nhái trầm rang, tiếng con cá quẩy ở ngoài ruộng, tiếng anh em chú bác ý ới ở ngoài sông, làm sao có thể giữ được chân anh ở lại trong nhà. Nằm nghe tiếng mấy con ếch kêu ở ngoài giường, chị Hiền nhớ chồng da diết. Vậy rồi chị không ngủ được, lơm cơm ngồi dậy dựa vào đầu giường. Chị đưa tay chống cái cửa sổ lên ngó ra ngoài. Ông trời rì rầm mấy tia sét, lâu lâu lại lóe lên ở phía đằng xa xa. Mỗi lần có ánh chớp lên, cả một góc vườn sau nhà lại một lần sáng rực. Chị Hiền đưa mắt nhìn miết về hướng đó, chăm chú đến mức hai tay chị dịnh vào song cửa, đầu thì lú cả ra bên ngoài. Mặc cho nước mưa lất phất ngoài kia đang phủ lên mái tóc của chị, chị nhìn về phía nơi sau nhà, nơi mà ở đó có một dáng người quen thuộc đang đứng nhìn vô. Cái dáng người cao cao, khuôn ngực vạm vỡ, sao mà giống anh Toàn y như đúc. Chị Hiền cứ mãi mê mẩn mà nhìn về dáng người kia, thầm nghĩ trong bụng: ai mà đi xôi giờ này không có đèn đuốc gì hết. Tôi thù tôi mò thì thấy cái gì mà bắt. Chị nghĩ tới đây, tự nhiên thấy nao nao trong bụng. Bất thình lình chị nghĩ về điều gì đó, mà chị vội gạt ngay cây chống cửa xuống, làm cho nó rơi xuống một cái ầm. Chị đột ngột đóng cửa sổ lại, sợ tay lên ngực, thấy tim mình đập lên thình thịch. Nhưng trong lúc này, chị không biết là mình đang sợ cái gì, tại sao lại sợ. Chị Hiền do dự một lúc, không biết có nên nhìn thêm lần nữa để xác thực hay không. Đương lúc chị còn bối rối, thì tiếng mưa bên ngoài đã lại càng nặng hạt hơn. Chị nghe có tiếng bước chân đi bên ngoài. Tiếng bước chân đi trên sân ngập nước, mỗi lúc một gần, tiến lại bên vách nhà. Chị Hiền hồi hộp áp tai vô vách, như muốn nghe động tĩnh ở bên ngoài. Chợt có một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, như là đang áp miệng vào mà nói: "Em ơi, anh về rồi." Chị Hiền thấy tóc gái của mình dựng lên, lỗ chân lông cũng nổi lên từng cục. Chị không biết bên ngoài có phải anh Toàn hay không, Nhưng nếu có là anh đi nữa thì chẳng phải chính tay chị đã chôn cất anh hay sao? Những suy nghĩ bủa vây lấy chị Hiền làm chị bối rối, nhưng cũng càng thêm sợ hãi. Chị run rẩy dè dặt mà trả lời với người bên ngoài. Ai đó? Giờ này ai lại tới nhà tôi làm cái gì? Có công chuyện gì sao không lên nhà trước gõ cửa kiếm cha tôi? Người đàn ông bây giờ hình như đang khóc. Giọng anh ta run rẩy, giống như đang lạnh lẽo với cơn mưa dầm. Hiền ơi, anh lạnh quá, anh không về nhà được. Người ta bắt giam anh ở dưới sông. Ở đó anh lạnh, anh đói lắm. Em nói với cha rước anh về. Anh khổ lắm Hiền ơi. Chị Hiền nghe rõ từng lời từng chữ người bên ngoài vừa nói. Tay chân chị run rẩy lên liên hồi. Vậy chắc chắn là anh Toàn rồi, chứ không ai khác nữa. Nhưng không, đây không phải anh Toàn. Nói đúng hơn là hồn ma của anh. Chị Hiền do dự, chị muốn mở khung cửa sổ lên để thỏa mong cái niềm nhung nhớ với chồng. Nhưng mà chị sợ cái âm khí nặng nề của chồng sẽ làm cho con Lượm cảm thấy sợ hãi. Chị nhìn lại con, thấy con nhỏ lại trở mình vì cái lạnh của cơn mưa bên ngoài. Chị liền kéo cái mền đắp lên cao hơn một chút. Chị quay ra, rắm rứt khóc. Em à, em sẽ ra cúng cho anh một mâm cơm ngon lạnh, nấu mấy món mà anh thích ăn. Cho em kêu thầy đi trước dòng anh vậy. Anh ơi. Trong lúc chị Hiền vẫn còn đang nói thì chị nghe có tiếng của thứ gì đó như một sợi dây xích lớn đang kéo loảng xoảng ở dưới sân. Chị Hiền lắng lỗ tai lên nghe, bởi chị không dám nhìn. Chị nghe thấy âm thanh ồn ồn của một ai đó, hoàn toàn lạ lẫm mà chị không hề nghĩ được đó là giọng của ai. Người này điều bộ hung dữ, không nhìn thấy nhưng nghe qua tiếng nói chị cũng có thể mường tượng ra được. Mày dám trở về đây hả? Mày dám trốn tao trở về nhà sao? Đi với tao, mày phải đi với tao. Chị Hiền nghe thấy tiếng xích sắt lộc cộc kèm theo tiếng than khóc của chồng. Cho tôi về nhà, thả tôi ra, cho tôi về với vợ con tôi đi. Chị Hiền sợ hãi ôm lấy con Lượm đang nằm co ro ở dưới giường. Chị tưởng tượng ra rằng bên ngoài kia chắc là một con quỷ dữ đang muốn bắt hồn của anh Toàn đi. Chị khóc nhưng không dám phát ra tiếng lớn, sợ rằng con quỷ kia nếu như phát hiện sẽ bắt luôn đứa nhỏ đi, đứa con duy nhất mà anh Toàn để lại cho chị. Nghe tiếng kêu của chồng mỗi lúc một xa dần, lòng chị Hiền đau như cắt. Chị nghĩ rằng nếu như chị chỉ có một mình, chị sẽ chết cùng anh, sẽ không phải hèn nhát trốn tránh như bây giờ nữa. Nhưng chị còn con Lượm, chị không sợ chết, chị chỉ sợ con Lượm nó mồ côi, rồi mai đây ai sẽ yêu thương nó đây. Ở nhà trên, ông Tám Điền đang lim dim ngủ thì ông mơ hồ thấy ở nơi cửa sổ có bóng người, có giọng nói rất gấp gáp nhưng lại có phần quen thuộc cất tiếng. Cha ơi, con xin lỗi cha, vì con không còn phụng dưỡng cha được nữa rồi. Họ bắt con đi, số con tới đây thôi cha. Cha ở lại mạnh giỏi, nếu có kiếp sau con vẫn muốn được làm con của cha thêm một lần nữa. Ông Tám bật người ngồi dậy, tay chân bất giác vung về phía trước như muốn ôm lấy đứa con trai. Lúc này ông chợt nhận ra rằng tất cả chỉ là một giấc mơ. Khổ lắm, vợ ông chết sớm do đẻ khó, ông ở dậy gà trống nuôi con, cố gắng làm lụng, vất vả bao nhiêu ông cũng cam chịu, chỉ mong sau này được nhìn thấy con trưởng thành, thành gia lập thất đàng hoàng là ông vui rồi. Vậy mà khi đã ổn định chưa được bao lâu thì bây giờ anh lại bỏ ông mà đi. Ngay lúc này, trên mấy hàng cây cao chót vót, tiếng chim cú đêm hú lên từng tiếng nghe sao mà lạnh sống lưng. Ở sau nhà, dưới mấp mé nước, có hai bóng người một già một trẻ đứng đó ngó mắt nhìn lên nhà chăm chăm. Một bóng người già có thân hình to lớn, đôi mắt trống không, nước chảy nhấp nháp tanh hôi. Trên tay ông ta còn đang cầm một sợi dây xích to bản đầu xích bên kia được cột vào cổ cái bóng trẻ hơn. Cái bóng đó là anh Toàn, mập mờ yếu ớt, như có thể tan hồn lạc phách bất cứ lúc nào. Ngày mới bắt đầu, trong khi nhà nhà đang bận rộn với miếng ruộng mảnh vườn, người lại hì hục kéo lưới dưới sông, thì trên nhà ông Tám Điền mọi thứ đều lặng lẽ. Ông Tám vẫn còn nằm trên giường. Từ đêm qua tới nay ông vẫn cứ nằm, mắt dòm ngó trân trân lên nóc nhà, miệng mồm thì méo sạch đi. Chị Hiền gọi như thế nào cũng không trả lời. Ngõ trước ngõ sau vắng hoe, chị đã dắt con Lượm ra sớm ngoài kiếm ông Ba Thảo. Hình như ngoài đầu ngõ chị đã về tới rồi, mà sao chị đi có mình Ên, còn ông Ba Thảo thì không có. Chị Hiền về, lo lắng chạy lại chỗ cha nằm. Cha ơi, cha sao rồi? Để con múc miếng cháo đút cho cha ăn nha. Ông ba đi khám bệnh cho người ta với xã dưới, tới chiều ông mới về. Con có nhắn cho bà ba rồi, chừng nào ông về ông qua khám cho cha liền. Cha ráng đợi tới chiều nghe. Bà ba có đưa con chai đủ thuốc nè, đem về bóp tay chân cho cha. Chiều ông ba qua chích thuốc. Chị Hiền vừa nói vừa đổ rượu ra tay, thoa khắp mình mẩy cho ông Tám Điền. Từ hồi gặp anh Toàn trong giấc mơ, ông cũng lên cơn tai biến. Vậy mà mãi tới sáng chị Hiền mới phát hiện ra. Tội nghiệp ông, tội cho mẹ con chị Hiền nữa. Bóp thuốc cho cha xong, chị hâm lại nồi cháo cá, múc ra hai chén. Vừa đút cho cha chồng, lại vừa đút cho đứa con gái nhỏ. Khi đã xong hết công việc trong nhà, chị lặng lẽ ra ngoài cầu bến mà ngồi. Chị ngó ra sông, tay cầm chén cháo ăn, mà sao nghe lạc nhách lạc nhiễu. Chị đang ngồi ngó lơ đễnh ra sông, thì có chiếc ghe của hai người đàn ông không biết ở xứ nào đang từ từ đậu lại. Ở trước mũi ghe là một ông già, đằng sau lái là một người thanh niên trẻ. Chiếc ghe tấp vào, ông già từ tốn mà thưa chuyện với gia chủ. Cô ơi, hai thầy trò tôi từ dưới núi Cấm lên, đi đường nhiều ngày mà nước trong khạp cũng sắp hết rồi. Cảm phiền cô cho tôi xin một ít nước mưa được không cô? Chị Hiền vội vã đứng dậy, đặt cái chén lên cầu, rồi nói. Dạ, nước mưa trên trời rớt xuống, chứ có bỏ tiền mua đâu mà tiếc ông. Để con vô nhà xách ra cho hai ông. Không cần đâu. Để tôi kêu đệ tử lên xách, chứ như vậy thì cực thân cô quá. Thành à, lên bờ lấy nước đi con. Thành bước lên bờ, chị Hiền chỉ cho anh cái máy nước bên hè. Cậu múc nước cái máy này nè, đổ cho đầy khạp đi. Tôi vô nhà coi con nhỏ đâu rồi. Dạ, chị cứ mang công chuyện đi, cái đó để tôi tự làm được mà. Thành lấy gạo múc nước ra xô. Đang múc thì anh nghe có mùi rượu thuốc trong nhà thoang thoảng. Đến lần thứ hai trở vô nhà, Thành mới mở lời nói với chị Hiền. Nếu như tôi nghe không lầm á, thì hình như nhà chị đang có người bệnh hả? Chị Hiền đang dắt tay con Lượm, ngạc nhiên nhìn Thành mà hỏi. Sao cậu biết? Cha tôi vừa mới bệnh đây nè, chắc là trúng gió. Tôi có nhắn cho ông thầy Ba Thảo chiều nay ghé qua. Ông giấu gì cô? Thầy trò tôi biết trị bệnh hút thuốc. Lúc nãy nghe mùi rượu thuốc trong nhà bay ra, cho nên tôi đoán chắc là vậy đó. Nếu mà cô tin tưởng thì cho thầy trò tôi vô nhà bắt mạch thử coi. Bệnh này phải trị càng sớm thì mới càng tốt được. Vậy thì hay quá. Tôi đang ngóng không biết chừng nào ông Ba Thảo mới qua. Đang rầu rĩ mà cậu nói vậy thiệt mừng hết sức. Vậy cậu mời thầy vô nhà đi, tôi đội ơn. Thành lại xuống ghe, nói chuyện với thầy Bãi Thình mấy câu, thì chị Hiền thấy ông đã cắp hộp thuốc mà đi lên bờ. Chị Hiền dẫn hai thầy trò vào bên trong, vừa dán màn cửa buồng đã nhìn thấy ông Tám Điền nằm ở nhà trên. Thầy Bãi bước tới gần, nét mặt ông Tám liền có chút thay đổi, có lẽ do nhìn thấy người lạ. Tuy vậy ông vẫn không thể nói gì, vì lưỡi của ông đã cứng rồi. Thầy Bãi ngồi xuống cạnh giường cho hỏi mấy câu. Ông thấy trong mình có đau chỗ nào nữa không? Có thì chớp mắt hai cái, không thì chớp một cái thôi. Ông Bãi vừa nói vừa cầm cổ tay ông Tám lên bắt mạch. Ông Tám chỉ chớp mắt một cái, chứng tỏ là ông không đau chỗ nào. Ông Bãi gật đầu, rồi mới nói tiếp. Không đau chỗ nào là tốt. Bây giờ ông chịu khó một chút để tôi châm cứu cho ông nha. Ông Bãi lấy bộ kim châm bày ra trước mặt. Cây ngắn cây dài, cây lớn cây nhỏ. Chỉ có người trong nghề mới biết phải dùng cây nào, châm vào đâu. Thầy Bãi đã mang trong mình mấy chục năm kinh nghiệm. Chỉ cần đôi tay ông đưa xuống thì huyệt nào ra huyệt đó. Không thể nào mà trật cho được. Sau 15 phút, trên mặt và đầu ông Tám Điền đã chi chích rất nhiều kim. Thầy Bãi kêu Thành lại chỗ mình. Con ra toa cho cô này mua thuốc đi. Dặn người ta kỹ lưỡng nghe chưa? Dạ, con biết rồi. Chị ơi, qua đây tôi chỉ cho chị mua. Sau khi dặn dò chị Hiền xong xuôi, Thành mới ngó qua bên kia. Lúc này anh chợt nhận ra nhà này vừa mới có tang. Bột miệng Thành liền hỏi. Ủa, hình như nhà chị mới có chuyện buồn hả? Thành không để ý. Tới khi ngó lại, đã thấy chị Hiền quẹt nước mắt. Dạ, chồng tôi mới chết, chưa tới thất đầu nữa. Thành hơi sượng lại khi biết mình đã lỡ lời. Lúc này thầy Bãi cũng vừa mới để ý. Thầy bước xuống giường, bước lại chỗ cái bàn thờ mới lập, mà nhìn di ảnh của người đã khuất. Chỉ trong tích tắc, thầy Bãi đã nói ra một câu làm cho cả nhà phải bất ngờ. Năm này số chết nước phải không cô? Chị Hiền vội vàng quay qua nói với con Lượm. Nè, ra trước chơi đi con, cho mẹ nói chuyện chút. À, dạ thưa phải. Sao thầy biết được gì? Thành thấy chị Hiền ngạc nhiên, liền trấn an. Chị yên tâm đi. Thầy tu ngoài biết bắt mạch hút thuốc á, thì còn là thầy pháp có tiếng ở chân nước cấm. Nay hai thầy trò đi ngang qua đây, ắt là có duyên mới vô được nhà chị đó. Chị Hiền còn ngẩn ngơ trước lời nói của Thành, thì thầy Bãi đã tiếp. Năm này từ lúc chết cho tới nay đó, vẫn chưa được dẫn hồn vậy. Sao cô không vô chùa tìm sư rước vong đi? Để vậy lạnh lẽo lắm. Chị Hiền òa khóc. Chị nức nở dịnh lấy bàn thờ mà kể lại. Dạ, đêm qua con có thấy chồng con vậy. Nhưng mà hình như anh bị người ta bắt trói đưa đi rồi. Lời nói của chị càng lúc càng ức nghẹn. Cho mãi tới khi kể xong thì Thành mới kéo giặt áo thầy Bãi mà nói nhỏ. Chắc là mình hữu duyên với gia đình. Thôi thì thầy giúp cho trót đi. Rước dòng của anh nhà về cho mình hẳn đi. Thầy Bãi gật gù, tựa như trong lòng thầy cũng có ý đó. Rước dòng thì dễ, nhưng mà qua lời kể của cô này đó, thì chắc phải còn khuất tất ở bên trong. Hay là thầy trò mình cứ lập trước một bàn cúng đi. Nếu không rước được thì sẽ tìm cách khác để mà dẫn về. Sau khi bàn bạc xong xuôi, thầy Bãi mới dặn chị Hiền. Cô phải làm một mâm cơm cúng cho Hà Bá xong này. Phải năn nỉ họ để họ thả dòng ra. Chị Hiền bối rối hỏi lại. Vậy con phải làm mâm cúng những gì? Thầy làm ơn chỉ cho con với. Thầy nói cho chị những thứ cần chuẩn bị. Chị Hiền vừa định quay đi, nhưng chợt chị nhận ra điều gì, liền quay lại hỏi. Dạ, nếu mà con chuẩn bị sớm hơn thì thầy có làm lễ sớm hơn được không thầy? Hay là bắt buộc phải đợi tới trời tối? Phải đợi trời tối thôi cô. Tôi không muốn người ta để ý đâu. Chị Hiền như đã giải đáp được thắc mắc. Chị chạy ra sân, chỗ con Lượm đang ngồi dọc cát, rồi dắt nó đi. Chạy ù một nước qua nhà bà Chính Mậu gửi gắm. Vậy rồi ở nhà chỉ còn có mỗi ông Tám Điền với hai thầy trò thầy Bảy. Mấy cây kim châm trên mặt của ông vẫn chưa được rút ra. Thầy Bảy tận tình hỏi thăm, cũng coi như an ủi cho ông già. Phải mất hơn một tiếng thì chị Hiền mới lại trở về. Trên tay chị lúc này lùm đùm đồ đạc. Nào là giấy, nào là vải, bông trái đồ ăn. Tất cả chỉ để dùng cho buổi rước vong tối ngày hôm nay. Chị bước vô nhà, thấy ông Tám đã được chăm cứu xong. Liền khẽ cười mà nói. Cha ơi, cha có thấy đỡ hơn không? Mặt cha thấy hồng hào lại rồi. Hai thầy đúng là lương y, vừa có đức lại vừa có tài. Không biết lấy gì mà đền đáp bây giờ. Chắc hai thầy cũng đói rồi. hay để con nấu cơm mời hai thầy ở lại ăn nha. Thầy Bãi gật đầu. Thầy biểu chị đưa số đồ lễ cho mình cùng với Thành để mà ra bờ sông chuẩn bị. Chị Hiền thì lục đục làm ở trong nhà. Hai thầy trò lại lội ra ngoài bến sông. Lúc chị Hiền trở ra kêu thì thấy họ đã bày gần xong bàn lễ. Bàn lễ được làm vô cùng cầu kỳ. Chị nhìn thấy có mấy cái bàn. Một bàn đặt hoa quả cùng với hai cái mảo trắng vàng. Một cái bàn nữa thì đặt một cái gương soi. Dưới bàn đặt thêm một cây thang chuối và một con hình nhân thế mạng. Thấy hai người vất vả, chị liền lấy nước ra mời. Dạ, hai thầy uống miếng nước cho đỡ mệt, rồi vô nhà ăn cơm với mẹ con. Nhà con nghèo, không có nem công chả phụng, hai thầy đừng chê tội nghiệp. Thầy trò tôi ăn cực quen rồi, nay mà cô mời món ngon mới sợ là ăn không được đó chứ. Bữa cơm đạm bạc cũng trôi qua, trời cũng đổ sang chiều. Hai thầy trò ông Bãi lại tiếp tục với bàn lễ còn đang dang dở ở ngoài bờ sông. Tối đến, thầy biểu chị Hiền đem di ảnh của anh Toàn ra ngoài đặt lên bàn cúng, rồi ẵm con Lượm cùng lên ghe. Phải có mặt hai mẹ con chị thì hồn của anh Toàn mới theo về nhà được. Chị Hiền lúc này như người chết đuối vớ được cọng rơm. Thầy trò thầy Bãi sai cái gì, chị đều răm rắp làm theo. Hai mẹ con chị Hiền bước lên ghe, trên tay ôm tấm áo mà anh Toàn thường hay mặc. Thành cho thả chiếc ghe từ từ trôi ra giữa sông, nơi mà anh Toàn vĩnh viễn nằm lại ở đó. Bên cạnh mạn xuồng là cái bè chuối, trên đó đã bày ra nhang đèn hoa quả, bánh trái gạo muối và con hình nhân thế mạng cho anh Toàn. Thành thắp lên ba cây nhang cắm vô bè chuối, rồi dùng lá bùa thầy Bãi đưa quẹt lên mắt khai nhãn âm dương. Thầy Bãi hôm nay là lần đầu để cho Thành trợ giúp mình hành pháp, chứ trước giờ anh cũng chỉ được đứng ở sau lưng mà nhìn. Thầy Bãi bước lên phía trước đọc lời triệu vong. Dòng ai dứt dưỡng nhân gian, chôn mình lạnh lẽo trong lòng sông sâu. Nghe thầy triệu gọi thì mau quay về. Cái bè chuối lúc này hơi chao đảo một chút, gió cũng bắt đầu nổi lên lạnh buốt. Chị Hiền đưa cái áo của anh Toàn lên cao, vừa phẩy vừa gọi tên chồng liên tục. Ai cũng chăm chú nhìn vào bè chuối, nhưng nó không chịu trôi đi mà cứ tấp lại sát vào mạn ghe. Anh Thành dù cố gắng đẩy nó ra mấy lần nhưng nó đều tấp trở lại. Thầy Bãi biết rằng Hà Bá đã không nhận lễ và hình nhân, cũng tức là không chịu trả hồn của anh Toàn trở về. Thầy một lần nữa cất lời triệu gọi. Hà Bá dưới dầm, Hà Bá ở dưới sông sâu, lời thầy kêu gọi sao không trả lời. Mau lên đàm đạo đôi lời, đôi bên hà tất đối đầu đánh nhau. Sau hai lần triệu gọi, cũng thấy được hảo ý của thầy Bãi ở mức độ nào, nhưng bấy nhiêu đó vẫn là chưa đủ. Trong khi ai nấy đều đang chăm chú nhìn vào chiếc bè đang trôi dạt, thì bỗng một cái quẩy nước rất lớn hất tung cả cái bè chuối lên không trung. Tất cả lễ vật đều văng ra khắp nơi rồi chìm xuống nước. Thầy Bãi thở hắt ra một hơi rồi nói: Vẫn cứng đầu cứng cổ sao? Hồn vía của năm này hôm nay ta quyết lấy về, cho dù ngươi cố chấp cũng không thay đổi được đâu. Thầy Bãi ra hiệu cho Thành bẻ lái chèo vô bờ. Tại trên bàn lễ, thầy bắt đầu triển pháp. Thầy rút bút lông trên bàn ra, họa vào trong giấy quyến một hình chữ bùa đỏ. Thầy cầm lá bùa trên tay, nhắm mắt lại lẩm bẩm đọc thần chú. Ai cũng cảm nhận được gió mỗi lúc một mạnh hơn. Mây đen trên trời cũng đã che khuất đi vầng trăng lưỡi liềm yếu ớt. Mấy tia sét ẩn hiện trong những luồng mây, kèm theo những tiếng gầm gừ như của thiên lôi đang chực chờ đánh xuống bọn ma quỷ lẫn trốn đâu đây. Thầy Bãi đưa lá bùa cho Thành rồi dặn: Đất của Thổ Công, sông của Hà Bá, con đem lá bùa này ra đốt cháy rồi thả xuống nước đi. Lá bùa này sẽ thay mình đi tìm Hà Bá, bắt hắn hiện hình lên đây. Thành nhận lấy lá bùa, kê vào cây đèn trong trên bàn lễ, cho mồi lấy ngọn lửa. Tờ giấy quyến mỏng manh nhanh chóng bốc cháy. Thành cũng vừa kịp lúc ném nó rơi xuống sông. Thời khắc mà lá bùa chạm vào mặt nước, một tiếng xèo rất lớn phát ra. Tàn tro từ lá bùa không nổi lên mà lại nhanh chóng chìm xuống như đất cát. Thầy quay lại sau lưng nói với hai mẹ con chị Hiền: Hồn của con bị người ta giữ lại không về được, con có ở lại cũng không giúp ích được gì. Tới đây có lẽ sẽ phải đấu phép cùng với Hà Bá Sông này. Thôi con ấm con lượm vô nhà đi, tránh âm khí nặng này tổn hại tới sức khỏe non nớt của nó. Chị Hiền nghe thầy nói xong thì bật lên khóc nức nở. Chị chắp tay mà vái thầy: Con đội ơn thầy, xin thầy hết lòng giúp đỡ cho chồng con thoát khỏi giam cầm, sớm ngày lên đường được đầu thai siêu thoát. Thầy Bãi không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Chị đem con vô nhà đi, chỗ này bây giờ không còn là nơi dành cho con nít nữa rồi. Thành à, chuẩn bị đi con. Chị Hiền quay đầu ôm con vô nhà. Thành cũng chuẩn bị theo lời thầy Bãi dặn. Phía dưới mặt nước, những con sóng bắt đầu dập vào bờ mỗi lúc một mạnh hơn. Một cái xoáy nước hiện ra, ban đầu nhỏ bằng nắm tay, sau đó lớn dần như một cái lu lớn. Ở trong xoáy nước đó tối om, một nhân dạng như con người, nhưng tay chân dài và cao lớn hơn. Thành há hốc miệng nói: Là Hà Bá. Hà Bá mà người ta thường nói đây sao thầy? Phải. Hà Bá là một hồn ma gia chết lâu ở đoạn sông này. Mọi việc ở chỗ này Hà Bá đều biết hết rồi. Rồi thầy Bãi quay về hướng sông mà nói: Tôi là Bãi Thịnh, là người học đạo, nhận lệnh bề trên đi làm việc giúp đời. Nay tôi đi qua nơi này, biết là ở đây vừa có một dòng nam chết đuối chưa được ai trước vậy. Ông ở khúc sông này có biết chuyện đó chăng? Hà Bá mang trong hình hài một con người bình thường, nhưng nhìn sắc diện rất đáng sợ. Có lẽ cũng vì là một phong chết đuối cho nên mặt mũi có hơi tái nhợt. Ông tới là để rước dòng hay là để bắt dòng này đem về làm binh cho mình vậy? Thầy Bãi chỉ khẽ cười. Tôi là giúp vợ con của dòng này, chứ ngoài ra không có ý gì khác, ông đừng hiểu lầm. Hồi năm trước cũng có một người chết ở đây, gia đình trước ông thầy ở đâu không biết, tới cung đồ trước dòng, cuối cùng rước được lên bờ thì lấy bùa nhốt lại, bắt đem về làm âm binh. Vậy mà còn nhận tiền nhận bạc của gia chủ, nói là đưa dòng lên chùa tu tập nữa chứ. Thôi ông về đi, bà Thủy đang thiếu binh, để nam này lại làm binh cho Thủy thần, dù sao cũng đỡ hơn về làm binh cho bọn thầy Pháp mấy người. Thầy Bãi tặc lưỡi một cái, chiêm nghiệm hồi lâu rồi giải thích: Tôi thật tình là không muốn bắt dòng làm binh gì cả, xin ông đừng có hiểu lầm. Tôi gọi ông lên đây cũng xuất phát từ lòng tốt, muốn giúp đỡ cho hai mẹ con cô Hiền, cũng là vợ con của dòng nam kia thôi. Mong ông rộng tình giúp đỡ cho. Theo lẽ dòng chết nước được người tới trước thì Thủy bà phải trả cho về. Bây giờ ông lại nói không cho thì thật tình là không phải phép rồi. Nãy giờ thầy Bãi lời lẽ dịu dàng, xuống nước hết cỡ, gần như năn nỉ, nhưng Hà Bá Sông vẫn nhất quyết không chịu trả dòng. Tôi không nói nhiều, ông qua về đi, dòng này không về được. Khoan đã. Thành ở bên cạnh dường như không chịu được cái hống hách của Hà Bá nữa rồi. Anh bước lên bên cạnh thầy mình rồi nói với Hà Bá: Ông vẫn là binh dưới trướng của bà Thủy, luật của bà đưa ra ông phải biết rõ chứ. Bây giờ ông nói ngang không muốn trả dòng, e là ông tự ý muốn như vậy rồi. Nếu mà ông không trả, đừng trách sao thầy trò tôi không nương tay. Thầy Bãi vội vàng ấn tay vào ngực của Thành, đẩy anh lùi lại. Nhưng thầy không hề rầy rà mà còn nói thêm: Tuy học trò của tôi có hơi thẳng tính, nhưng ý của nó cũng là ý tôi. Đánh nhau đôi bên đều không có lợi. Ông đừng vì một dòng mới chết mà tổn hại bản thân. Tên Hà Bá ngạo nghễ, từ lúc hiện hình nói chuyện với thầy Bãi, hắn luôn đứng nghiêng người về một bên, chốc chốc mới liếc qua mà nói chuyện. chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ thấy hắn vốn dĩ không coi thầy bãi ra gì. Bây giờ khi bị Thành khiêu khích, hắn liền không nể mặt nè. Thằng ranh con này, tu vi của mày tới đâu? Chỉ là một thằng giúp việc bên tai lão thầy già mà dám nói lời ngông cuồng ở đây hả? Thầy trò hai ông nên biết, ta là chủ quản của khúc sông này, luật vua cũng phải thua lễ làng thôi. Nói xong, Hà Bá đưa một tay ra, trên tay liền hiện lên một sợi xích sắt. Hắn nắm lấy một đầu, lôi mạnh từ dưới nước lên một vòng hồng khác. Thành nhìn thật kỹ người này, đó chính là anh Toàn, người đàn ông trên tấm di ảnh. Hai đầu lông mày của thầy Bảy hơi nheo lại một chút, lại vừa có một hơi thở nặng nề thoát ra từ cửa miệng, chứng tỏ thầy cũng đã không còn có thể nói chuyện phải quấy với tên Hà Bá này nữa rồi. Thầy nhẹ nhàng đưa tay lên, ra hiệu cho Thành bước tới chỗ mình, rồi nói nhỏ vào tai học trò mấy lời gì đó. Chỉ thấy Thành gật gù, vân vân dạ dạ, rồi bước lùi về phía sau. Thầy Bãi bây giờ giọng trở nên nghiêm nghị hơn. Lời ta đã cạn, với kẻ cứng đầu thì không có gì để phân bài nữa. Nếu hôm nay ta không đem được dông nam này về, chắc chắn phải tìm tận nơi Thủy Thần để mà hỏi cho ra lẽ. Lời nói vừa dứt, thầy đưa tay lên trước mặt, rút ba cây nhang trên lư hương ra, họa vào không khí một hình chữ bùa. Khối nhang ở trước mặt thầy Bãi cũng tụ lại theo nét thầy vẽ mà không hề bay đi. Tay thầy vẽ, miệng thì lầm rầm đọc chú. Khi thầy dừng tay lại, một hình chữ bùa bằng khối nhang đã nằm ở ngay phía trước. Thầy Bãi dùng một hơi dài thổi chữ bùa này bay đi, lá bùa khối tan đi trong không khí, bủa vây lấy Hà Bá ở phía trước mặt. Hà Bá đã ở đây lâu năm, lại ở dưới trướng của Thủy Thần, nói ra thì cũng có chút bản lĩnh mới dám ngông cuồng. Hà Bá lại đưa sợi xích trên tay, quật một phát vào bùa của thầy Bãi. Ngay lập tức lá bùa đã tan ra, lẫn mất vào trong không khí. Tuy bị phản đòn, nhưng mọi sự thầy đã có dự liệu trước. Thầy quay sang ra dấu cho Thành. Anh liền chạy lên chỗ cao, cách nơi bàn cúng chừng gần 10 thước. Thành cầm đèn chông trút hết dầu hôi vào trong đống củi, rồi lập tức châm lửa đốt lên. Ngọn lửa bén dầu lập tức bùng lên sáng trực cả một góc. Thầy Bãi thấy Thành đã làm xong, thầy lại vẽ một tờ giấy bùa khác quăng xuống lòng sông, mà cất lời triệu gọi. Mà già lạnh lẽo dưới sông sâu, ứng lời triệu gọi, mau mau hiện về. Trên bờ thang đỏ lửa hồng, lên đây mà sưởi cho dơi lạnh lùng. Hiện. Khi thầy Bãi dứt lời, Thành nhìn thấy từ giữa dòng nước bắt đầu có hơn chục bóng đen không rõ hình thù ngôi lên. Tất cả chúng đều nhằm về phía Thành và đống lửa mà tiến tới. Thành có hơi run, anh tránh ra khỏi đám lửa, quay về chỗ thầy Bãi đang đứng. Ánh mắt vẫn không rời khỏi đám ma da dưới kia. Những dòng ma da vào trong bờ thì liền hiện ra là những con người như bình thường. Có điều người thì tái nhợt bủng beo, nhìn kinh tởm vô cùng. Họ bu quanh đống củi mà Thành mới đốt, thì nhau sưởi ấm. Ma quỷ theo lẽ thường thì sẽ rất sợ lửa, nhưng ma da thì lại khác. Họ ở dưới nước lâu ngày, chịu cái lạnh giá của dòng nước, cho nên gặp than gặp lửa, họ sẽ lên bờ mà ngồi hơ cho ấm. Hà Bá thấy bọn ma da đã theo lời thầy Bãi mà bỏ đi hết thì tức lắm. Chỉ còn mỗi anh Toàn là bị hắn ta xích lại không thể đi được. Thầy Bãi dùng lá bùa của mình sai Thành trấn hết ma da vào. Thành, trấn dòng. Thành nhanh nhẹn nhận lấy lá bùa, nhắm mắt lại, rồi từng chữ trong câu chú theo trí nhớ bắt đầu hiện ra. Miệng anh cũng lẩm nhẩm đọc theo, không sót không sai một chữ nào. Khi Thành hé mở mắt ra, cũng kịp nhìn thấy những vong ma da đang bu quanh đống lửa, từng vong một bị lá bùa hút vào. Chỉ trong tích tắc, mười mấy cái vong đã biến mất đi. Thành cảm nhận lá bùa trong tay có chút rung lắc nhẹ, như vừa nhốt thứ gì ở bên trong. Thầy Bãi nhìn Thành làm thì liền lên tiếng. Giỏi đó, mới đó mà đã học xong rồi, sáng trí lắm. Rồi thầy lại quay nhìn sang Hà Bá. nét hung hãn của hắn mỗi lúc một nhiều hơn. Sợi dây xích trong tay cũng nắm chặt. Hắn vung sợi dây một cái thật mạnh, vong hồn anh Toàn liền bị dập xuống nằm thôi thớp. Hắn quát về phía hai thầy trò: các người dám bắt lính của ta, lại còn muốn đem vong thằng này về nữa sao? Vậy thì ta sẽ cho nó tan hồn lạc phách. Vừa nói dứt lời, hắn liền nắm lấy vong anh Toàn. Anh Toàn bị Hà Bá bóp chặt trong tay, ảo ảnh yếu ớt của anh tưởng chừng như sẽ bị hư nát bất cứ lúc nào. Ông không nên làm vậy mà hại mình hại người. Nếu ông thả vong người tôi cần ra, lính của ông và của Thủy Thần tôi cũng sẽ trả trở về. Câu nói của thầy Bảy hình như làm cho Hà Bá lung lay, nhưng hắn vẫn chưa dễ dàng thỏa hiệp. Ông là ai chứ? Dựa vào đâu mà tới địa bàn ta cai quản rồi yêu cầu ta phải phục tùng? Dựa vào trong tay ông không còn một binh một tốt nào cả. Dù sao một dòng đổi lấy mười mấy dòng khác, không phải ông đang có lợi hơn hay sao? Hà Bá chần chừ một lúc thì mới hậm hực mà ra quyết định. Được. Ông ta buông tay khỏi sợi dây xích, sợi dây cũng tự nhiên mà tan biến đi. Vong hồn anh Toàn yếu ớt chạy về phía hai thầy trò. Thành cũng lẹ tay cầm thêm một lá bùa nữa, thu hồn anh Toàn vào trong để đảm bảo không bị Hà Bá bắt lại, cũng là bảo vệ hồn phách anh không bị tác động bởi những thứ bên ngoài. Anh Toàn bây giờ cũng đã yếu ớt lắm rồi. Sau khi Thành gật đầu xác nhận đã thu xong anh Toàn, thầy Bảy mới cầm lá bùa nhốt vong ma da ban nãy đưa ra. Thầy thả lá bùa bay lên, điểm một chỉ vào hướng lá bùa đang bay trong gió. Lập tức những vong hồn ma da ban nãy cũng được thoát ra, quay trở lại bên cạnh Hà Bá. Thầy Bảy cũng không muốn nấn ná lâu, thầy nói: việc đã xong, hôm nay nếu có lời nói việc làm mạo phạm đến ông, xin ông niệm tình thứ lỗi cho. Rồi thầy cúi đầu chào Hà Bá một cái. Ông ta cùng với binh của mình cũng từ từ chìm xuống lòng nước đen. Thầy Bảy cùng Thành nhanh chóng thu dọn một số thứ trên bàn lễ, cùng với việc ôm di ảnh của anh Toàn trở vào trong nhà. Thành hỏi: sao thầy trả hết vong ma da cho ông làm gì? Bắt hết luôn, như vậy không hay hơn sao? Làm người đó, đầu tiên phải giữ chữ tín. Thêm nữa nếu mình bắt hết binh của Hà Bá vậy, chắc chắn sẽ mạo phạm đến Thủy Thần. Sau nữa khi không còn binh, Hà Bá sẽ bắt thêm nhiều mạng người vô tội. Như vậy không hay đâu. Thành gật gù, lẻo đẻo đi theo phía sau. Mỗi hành động lời nói của thầy Bảy đều làm cho anh phải học hỏi rất nhiều. Ở trong nhà, chị Hiền dỗ cho con Lượm ngủ rồi, chị lại lủi thủi ra ngồi ngoài giường của cha chồng. Ông Tám Điền chỉ mới được chăm cứu có một lần mà miệng mồm đã đỡ méo, lưỡi cũng đã mềm hơn. Nói năng tuy chưa rõ ràng nhưng vẫn còn có thể nghe được. Chị vừa bóp tai cho cha, vừa thủ thỉ: không biết cậu Thành với thầy Bãi sao rồi? Sao con cứ thấy trong bụng bất an bồn chồn quá? Ông Tám ngồi dựa lưng, hai chân duỗi dài cho chị Hiền thoa thuốc rượu. Ông khó khăn mà nói lên từng lời: thầy Bãi giỏi, không có chuyện gì đâu. Ông vừa mới dứt lời thì sau nhà đã có tiếng lục đục. Chính là thầy Bãi và Thành đã trở vô. Thành cẩn thận đặt lại tấm hình thờ của anh Toàn trở lên ngay ngắn, đặt lá bùa nhốt vong của anh lên bàn thờ, rồi mới quay ra mà tiếp chuyện với mọi người. Thầy Bãi có vẻ hơi mệt, thầy ngồi xuống ghế, đầu tiên hỏi thăm sức khỏe của ông Tám. Ông thấy khỏe trong mình chưa? Đâu ông nói mấy lời tôi nghe thử coi. Ông Tám cố cười, nhưng miệng vẫn còn chưa tròn lắm, hơi liệt một bên. Tôi đỡ nhiều rồi. Cũng may là đúng thầy, đúng bệnh. Thôi thôi, nói bị nhiều được rồi. Ông cứ để tôi chăm thêm cho hai lần nữa, tới bữa kia là nói chuyện lại bình thường thôi. hỏi han sức khỏe cho ông Tám xong, thầy mới quay qua mà đáp trả ánh mắt mong mỏi của chị Hiền. Thấy chị cứ đứng bình tĩnh sát bên mình mà nãy giờ chưa dám lên tiếng hỏi. Biết chị trông tin chồng lắm, thầy mới nói luôn cho chị an tâm. Dòng cậu Toàn thầy đã mang về rồi. Thằng Thành đặt lên trên bàn thờ kia rồi. Bữa nay dòng còn yếu, còn ráng đợi tới ngày mai. Thầy sẽ kêu thằng Thành cho mượn xác về để nói chuyện. Lúc đó muốn khóc, muốn than, muốn kể thương kể nhớ gì cũng được. Còn bây giờ chùi nước mắt đi, không sao nữa rồi con. Chị Hiền trào nước mắt ra đầm đìa. Chị quỳ xuống đất, chắp tay lên trán mà vái thầy như một người ân nhân lớn nhất của gia đình. Ơn này của thầy, con biết lấy cái gì mà đền cho phải lẽ. Xin thầy nhận của con một lại tạ ơn trước. Thầy muốn con trả công cho thầy bao nhiêu, con cũng cố gắng mà mận để trả cho thầy đầy đủ. Ý, chị nói gì bậy quá. Thầy trọ tôi làm phước giúp người thôi, chứ đâu phải để cho người ta trả công đâu. Vậy thì hai thầy trò lấy gì mà chi tiêu, chứ còn ăn uống lộ phí trên đường nữa. Thì bữa nay ăn cơm nhà chị, mời ăn cơm nhà người khác. Hơn tháng nay thầy trò tôi đi tới đâu người ta cũng nhiệt tình hết trơn á. Đổi lại thầy trò tôi hút thuốc bắt mạch của người, chị xuống ghe mà coi, gạo bà con cho đổ đầy khạp mà người ta còn ép đó. Thành nói phải. Từ hồi mà hai thầy trò dông ghe đi tới nay cũng gần một tháng, mỗi bến thầy sẽ lưu lại đôi ba ngày. Ở đó ai có bệnh tật đau ốm gì đều đem ra ngoài bên ghe, sẽ được thầy bãi tận tình coi bệnh. Người nào bệnh nhẹ thì dăm ba bữa sẽ hết, người nào bệnh nặng thì trước khi đi thầy cũng cho toa dặn dò kỹ lưỡng. Bởi vì cái đức độ của thầy mà bà con thương mến lắm, thầy không nhận tiền bạc, cho nên họ có thứ gì ngon đều mang tới cho thầy lấy thảo. Thành lại nói tiếp. Chứ không phải chị cũng đã trả công trước cho thầy trò tôi rồi sao? Dạ. Chị Hiền trố mắt ra nhìn. Chị nhớ thật kỹ, mình chưa hề trả cho thầy trò ông bãi một đồng nào hết. Thầy trò tôi nhận cái lưu nước làm công. Coi như chị không có mắc nợ mắc nần gì hết. Chị đừng có thấy ai nái trong lòng nữa nha. Chị Hiền nghe tới đây, vội vàng quay sang ôm lấy chân ông bãi mà khóc. Con đâu ngờ ở cái thời này lại còn có người nhân đức như thầy. Chắc thầy do thần Phật trên trời sai xuống mà giúp đỡ giúp người ta. Con đội ơn, suốt kiếp này không bao giờ con dám quên. Thầy đưa tay vuốt đầu chị Hiền, ánh mắt đăm chiêu nhìn chị lâu lắm. Mỗi một lời cảm ơn mà thầy nhận được lại là một kết cục của câu chuyện đau lòng. Sớm mai này, khi chị Hiền và đứa con thức dậy một lần nữa, cuộc sống mới của họ sẽ bắt đầu. Có thể sẽ không còn vui vẻ như ngày trước, nhưng dù sao đi nữa, cuộc sống vẫn cứ phải lặng lặng mà trôi đi. Sớm mời, mặt trời lại mọc lên đằng sau bụi tre gai già cỗi. Hai thầy trò của Thành vừa bước ra khỏi mui ghe thì trên bờ đã thấy có mười mấy người đang đứng đợi. Họ đợi thầy bãi từ lúc sáng sớm, nhưng biết cả hai thầy trò đã mệt mỏi vì trận đánh với Hà Bá đêm qua, nên họ cứ âm thầm chờ để cho thầy ngủ thêm chút nữa. Thành bước ra khỏi mui, người ta thi nhau sắp thành một hàng rồi thưa. Dạ bà con, tôi nghe nói thầy bãi Trình là người đức độ, vừa làm việc âm vừa hút thuốc bắt mạch trị bệnh cho người ta. Bởi vậy tụi tôi mới tìm tới đây, mong thầy sẽ thương tình giúp đỡ. Nhìn những gương mặt phấn khởi tràn đầy hy vọng của những người dân ở đây, thầy bãi biết mình chưa thể đi vội. Thầy đứng trên ghe mà nói. Bà con cứ an tâm đi, tôi sẽ ở lại tới 3 ngày. Ai ốm ai đau, nếu mà nhắm trong sức mình, tôi sẽ không nề hà chi cực nhọc đâu. Nghe mấy lời này, bà con liền mở cờ trong bụng. Vậy rồi cả ngày hôm đó, thầy bãi ngoài uống nước ra không ăn uống được gì. Cứ người này đi rồi, có người khác tiếp tới nữa. Thành thương thầy, cũng ráng mà nhín thời gian cho thầy ăn miếng cơm lấy sức. Nhưng thầy nói với anh. Con cứ lo việc hút thuốc ra toa đi. Coi vậy chứ con còn non nớt lắm, phải học thêm một thời gian nữa. Đây nè, lại đây thầy chỉ cho cái này. Thành lại gần thầy, đưa mắt nhìn, lóng tai nghe thật kỹ những gì thầy dạy. Cứ mỗi một người bệnh tới, Thành lại học thêm được một điều. Từ hồi theo chân thầy Bãi tới nay cũng gần nửa năm, tính như người thường có khi vẫn còn đang phơi thuốc, sai giặt. Nhưng với cái trí khôn của mình, thầy Bãi dự đoán khoảng chừng một năm nữa, Thành sẽ có thể một mình coi bệnh ra toa mà không thua kém gì thầy. Trời ngã về chiều, chị Hiền mang cơm xuống ghe, thì thấy bóng dáng của hai thầy trò lầm lũi bước lên bờ. Biết họ sẽ vô nhà, chị Hiền mang vội cơm vô trong, bày sẵn ra bàn. Con tính đem cơm ra cho thầy với cậu ăn. Ai về thầy lên rồi, cho nên con đem vô bàn rồi. Thầy với cậu Thành vô ăn đi cho nóng. Thầy Bãi gật đầu. Sáng giờ thầy có ăn uống gì đâu, đói cũng mệt lả rồi. Hai thầy trò ăn cơm ở ngoài sau bếp. Chị Hiền thì ẵm con Lượm ngồi trên đùi, nói với giọng vui vẻ. Cha con sáng giờ hai bàn chân nhúc nhích được rồi. Cha nói chắc 5-3 bữa nữa sẽ xuống giường được thôi. Thầy Bãi xong bữa, hớp miếng trà súc miệng rồi nói. Lát nữa thầy chăm cứu cho ổng thêm một lần. Đúng ra là phải làm hồi sáng, cho đúng giờ đúng giấc. Ngặt cái bà con người ta tới đông, thầy cũng không có hở tay ra được. Với lại chút nữa thầy gọi dòng chồng con về. Mơ thầy đi rồi, con muốn gửi chồng con cho thầy, hay muốn tự mình đưa lên chùa cũng được. Dạ, trăm ngàn sự con đều nhờ ở thầy. Nay nếu thầy cho con được một lần nói lời từ biệt với chồng, thì con đã mừng lắm rồi. Con đâu dám nhờ thầy gì nữa. Thầy cứ để tự mình con mang chồng lên chùa. Mong là ở đó ảnh sớm hôm nghe kinh kệ, mau ngày được thoát nợ trần. Nghe chị Hiền nói vậy, ông Bãi rất hài lòng. Sau khi ăn uống xong xuôi, thầy biểu Thành ra giạc mà ngồi, thầy sẽ gọi giống anh Toàn về nói chuyện. Lúc này mọi người ai nấy đều hồi hộp nhìn về phía Thành. Anh ngồi xếp bằng trên gián, hai mắt nhắm lại. Thầy Bãi Thịnh ngồi ở trước mặt Thành, tay thầy bắt ấn đọc chú. Văn Kim Sơ, thỉnh nhị thỉnh tâm, thỉnh hương linh nam tính chủ, Huỳnh Văn Toàn, quay thâu nhập độ, chuyển thẳng về sắc. Thành ngồi im trên gián, đôi mắt nhắm lại, chốc chốc nhíu chặt. Hai bàn tay cũng co cứng hơn. Biết dòng đã về nhập xác, thầy nói với chị Hiền. Dòng về rồi đó. Đợi cho thằng Thành nó điều chỉnh một chút, để dòng vô hẳn, lúc đó sẽ nói chuyện được. Khi thầy vừa nói xong, thì dòng anh Toàn cũng đã nhập về. Anh cất tiếng khóc thằng. Hiền ơi, cha ơi, con là thằng Toàn nè. Ông Tám nằm trên giường, dai mặt nhìn qua. Đôi mắt ông ngấn lệ rồi tràn ra ngoài. Chị Hiền nhích lại gần hơn chút nữa, ẵm con ngồi trong lòng đối diện với chồng. Chị nói, cha nè, cha nhập về trong xác cậu Thành. Tuy bên ngoài là cậu Thành, nhưng mà là hồn của cha con. Con nhớ cha không con? Con nói đi con. Con Lượm còn nhỏ, nghe thấy mấy lời mẹ nó nói sao mà lạ lùng quá. Tại sao rõ ràng trước mặt là một người xa lạ mà mẹ lại nói là cha mình? Con nhỏ ngơ ngác, hết nhìn mẹ rồi lại nhìn Thành. Lúc này anh Toàn mới nói, cha hứa tối về sẽ lấy cái ổ vòng dọc trên cây bận cho con. Mà cha không về được nữa, con được giận cha nghe Lượm. Con nhỏ nghe tới đây liền òa lên khóc, rồi quay lại ôm cổ mẹ mình. Bởi nó biết mẹ nó nói thật, chỉ có hai cha con nó mới biết cái ổ chim ngoài cây bần mà thôi. Chị Hiền dỗ dành con, chị nói với anh Toàn, anh đi rồi, sau này mẹ con em không biết dựa dẫm vô ai. Cha cũng buồn vì chuyện của anh mà đổ bệnh rồi. Anh Toàn ơi, mẹ con em nhớ anh nhiều lắm. Chị không biết phải nói những gì. Lúc chưa gặp chồng, chị cứ nghĩ mình sẽ có trăm ngàn lời muốn nói. Vậy mà bây giờ, chính chị cũng không biết phải thốt ra điều gì. Anh Toàn nhìn vợ một lúc, thấy chị cứ cúi mặt, lâu lâu lại đưa tay lên chùi nước mắt. Anh cất lời: "Em đừng khóc nữa. Anh bây giờ không cùng một thế giới với em. Sau này một mình em phải sống thật mạnh mẽ, thay anh nuôi nấng con mình, dạy cho nó thành người lương thiện. Lượm mà, tuy kêu con là con Lượm, nhưng cha đặt cho con cái tên trong khai sanh là Như Ý. Bởi vì cha mẹ muốn con sau này mọi việc đều như con ý nguyện. Cha hết được ở bên cạnh con rồi. Con phải ngoan, đừng làm mẹ buồn mẹ khổ. Mỗi lúc nhớ cha thì con hãy thay cha hôn lên mặt mẹ nghe. Bởi vì lúc đó cha cũng nhớ hai mẹ con của con nhiều lắm." Toàn lại quay sang nhìn cha. Anh chắp tay lên lại cha mình ba lại, rồi nói lời cáo biệt: "Kiếp này con mang tội bất hiếu, không phụng dưỡng được cha. Cha có đánh có rầy con cũng xin chấp nhận. Con chỉ xin cha quý lấy sức khỏe của mình. Bởi có như vậy thì con mới yên lòng được." Toàn lại tiếp tục vái thầy bãi một cái nữa. Anh muốn cảm ơn thầy trước khi thầy rời khỏi bến này. "Nhờ thầy mà con được thoát kiếp ma gia, cũng không phải kéo thêm người nào để thế mạng cho mình. Ơn này xin thầy nhận của con một lại." Nói xong, Toàn cúi đầu lại tạ ân nhân, rồi xuất ra khỏi xác của Thành, quay trở về trong lá bùa của thầy bãi. Thành rung người một cái, mở mắt ra lần nữa thì anh Toàn đã không còn trong xác. Cả đêm hôm đó, Thành nhìn lên nhà, thấy trong nhà chị Hiền sáng trưng. Anh biết suốt cả đêm gia đình chị lại không ngủ. Sáng sớm ngày thứ ba, lại có một đống người đứng đợi thầy bãi trên bờ. Có điều hôm nay người ta không tới để trị bệnh nữa, mà tới để tiễn chân thầy. Người mang theo bao gạo, người khác đem theo con cá bó rau ở ngoài vườn. Chị Hiền cũng ra, chị đem theo ba đòn bánh tét với chục bánh ít xách xuống ghe. Chị như người nhà, cẩn thận treo bánh lên vách mui, rồi nhét thêm một ít tiền cho Thành. "Em cầm lấy mua dầu hôi đốt đèn. Trên đường đi thiếu thốn cái gì cũng có cái mà lận lưng. Đừng có từ chối, làm chị ái ngại lắm." Nhưng dù chị Hiền có ép uổng như thế nào, Thành vẫn từ chối. Anh dặn: "Chị cầm tiền này mua thêm ít đồ bổ cho bác Tám đi, sắm vài bộ đồ mới cho con Lượm nó mặc. Thầy trò em giúp chị là cái duyên, cũng là cái phước tích lại. Bây giờ nhận tiền của chị rồi thì phước đâu còn nữa. Thôi chị lên bờ đi, tới giờ hai thầy trò em đi rồi." Chị Hiền bước lên bờ, dai mặt ra nhìn hai thầy trò rời đi. Mấy người phía sau vẫn cứ ngóng dài ngóng vắng. Thành chèo ghe ra khỏi bến. Gió sông hôm nay thổi hơi mạnh, anh phải gồng hết sức mới chèo được ngược dòng. Anh hỏi thầy: "Bây giờ mình đi đâu thầy?" Thầy bãi đứng trước mũi ghe, dai lại chỉ về phía trước mặt: "Chèo thêm nửa ngày nữa đi, rồi quẹo vô ngã ba sông Dầm Nâu đi con." Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Hà Bá Đoạt Hồn Ma Gia, là truyện ngắn thứ hai trong series Xuôi Ghe Miền Tây của đồng sáng tác Phương Trà và Lương Thuận. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.